Phúc Đức Thiên Quan, chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám nhỏ tinh tiểu quái cảm động dị thường. Lại là ảo ảo sinh ra muốn dài ở nơi đây. Về sau đều tới đây nghe giảng ý nghĩ. Sau đó hội nghị tán đi. Hoàng Thiên liền trở về nhà mình động phủ. Đuổi rồi mấy mảnh linh khâu đi cho đảo dược tiên tử xới đất bón phân về sau. Lại tùy ý vung một chút linh dược hạt giống. Liền bắt đầu luyện chế đại lực thần ma. Đầu tiên là đem mấy thứ vật liệu. Án lấy ngũ hành ngũ phương trên mặt đất trong huyệt sắp xếp thành trận. Sau đó điều động địa linh bảo huyệt. Phong bế xuất khẩu. Rót vào địa khí. Địa khí cọ rửa rất nhiều vật liệu. Liền mô phỏng phía dưới mặt đất bảo vật trải qua thời gian lột xác quá trình. Sau đó cầm tụng đại lực thần ma chú ngôn. Hướng trong cõi U Minh thập nhị đô thiên ma thần mượn tới thần vận một sợi. Hoàng Thiên làm từng bước cầm tụng chú ngôn. Mani Đát Mà Hồng Ông. Loáng thoáng, Hoàng Thiên tựa hồ cảm nhận được một loại nào đó cao vị diện nhìn chăm chú. Sau đó một đạo hoang cổ thần vận rơi vào địa linh bảo huyệt bên trong. Lúc này chính là thời điểm Hoàng Thiên đem những cái kia anh linh hồn áo. Đảo dược tiên tử nơi đó có được âm thú tinh phách. Một mạch đầu nhập địa linh bảo huyệt bên trong. Lại dùng nhà mình thần tính làm kíp nổ. Nhóm lửa những này hồn áo phách thai. Sau đó địa khí cũng bị nhóm lửa. Này lửa liền không phải phàm hỏa. Chính là thạch trung hỏa. Hoàng Thiên trước đây luyện chế bảo ấn vậy dùng đến nó. Địa khí cùng hỏa diễm rất nhanh liền rửa sạch rơi mất âm tà khí tức ôn hòa. Khí tức dày nặng từ địa linh bảo huyệt bên trong truyền ra. Chỉ thấy rất nhiều vật liệu bắt đầu dung luyện làm một đoàn. Hoàng Thiên bắt đầu sử dụng thập nhị đô thiên thần ma pháp phía trên luyện bảo chú quyết. Cuối cùng đem dung luyện vì một viên hài nhi đầu lớn tiểu khô lâu đầu. Cái này khô lâu đầu toàn thân là màu vàng. Ẩn ẩn có kim quang. Khô lâu trong mắt cũng là màu vàng ngọn lửa. Không phải trắng bạch hồn hòa. Đây chính là thập nhị đô thiên thần ma bên trong. Đại biểu đại địa thần ma. Hoàng Thiên đây là sơ luyện tu thành. Liền không kịp chờ đợi đem cái này đại lực thần ma lấy ra thử một chút. Chỉ thấy cái này khô lâu đầu rơi liền trở thành một cái cao 7 thước thần ma. Cùng phổ thông tráng nam tử không sai biệt lắm dáng người. Cả người giống như tinh ngọc. Mà lại quả nhiên huyết nhục đều đủ. Làm sao như thế thấp? Hoàng Thiên cau mày. Vì sao ta luyện chế như thế thấp? Man hoang châu man thú. Kia hơi một tí thân hình trăm trượng. Xương cốt của bọn hắn. Luyện chế đại lực tự nhiên hình thể khổng lồ. Đông cực châu sinh linh xương cốt đều là phổ thông. Hoàng Thiên lấy linh cốt loại hình đồ vật. Cũng không nhiều. Tăng thêm chính Hoàng Thiên thấp bé. Chỗ này địa linh bảo huyệt cũng không tính lớn. Bởi vậy luyện được đại lực thần ma chỉ có 7 thước lớn nhỏ. Giống như cùng một cái thanh niên trai tráng nam tử thân hình. Mà không phải cao mấy trượng. Cao mấy chục trượng loại kia. Nhưng đối với so Hoàng Thiên thân cao. Liền cũng coi như cực kỳ cao lớn rồi. Bất quá đậm đặc đều là tinh hoa. Cái này đại lực thần ma tại Hoàng Thiên sửa chữa bản luyện chế bên dưới. Không chỉ có không còn quỷ khí, không còn tử khí, ngược lại còn mơ hồ mang theo thần thánh khí tức. Đồng thời cái này đại lực thần ma có được nhất định tự chủ suy tính linh thức. So với kia cái gì đậu binh mạnh hơn nhiều. Hắn đau thương bất nhập, mà lại đứng đại địa bên trên thì có vô cùng khí lực. Thậm chí cũng có thể thay thế Hoàng Thiên phun ra nuốt vào địa khí. Chỉ là hiệu suất thấp xuống. Đại bộ phận địa khí sẽ còn bị hắn dùng để rèn luyện xương cốt nhục thân. Như thế liền có thể chậm chạp trưởng thành. Có được cùng Hoàng Thiên bình thường độn địa thần thông. Còn tinh thông thổ hành pháp thuật. Trên cơ bản chính là suy yếu phiên bản Hoàng Thiên. Không sai. Giúp ta giữ nhà thủ vệ là tuyệt đối đủ rồi. Đem đầu này thần ma đuổi đi tuần hộ sơn lâm. Hoàng Thiên liền chuẩn bị đồ vật lên đường. Đinh ba. Hồ lô. Căn bản thần ấn, thổ linh châu cùng với vu địch đương thời thi triển viên kia triệt địa thần châm. Xác định đồ vật đều mang đủ. Hoàng Thiên liền điều khiển linh bảo ấn. Điều khiển địa khí, phong sơn khóa lâm. Một cỗ sương mù từ núi rừng bên trong bay lên. Đem trọn ngọn núi lâm bao khỏa được mây mù quấn. tựa như một bức họa bình thường, mà đại lực thần ma liền ở trong đó du đãng, bảo vệ sơn lâm. Cảm giác được hài lòng về sau, Hoàng Thiên liền độn địa đi miếu thổ địa. Thổ địa ra biết rõ Hoàng Thiên chuẩn bị xong, cũng không nói nhiều, trực tiếp lái mây vàng mang theo Hoàng Thiên lại đi kỷ huyện. Lần này bí cảnh thăm dò, nguy hiểm 10 phần, ta lại không thể ngồi nhìn mặc kệ. Nơi này có ta sai người vẽ một tấm bùa chú. Ngươi dùng địa khí kích phát, liền có thể dẫn phát một đạo mậu thổ dương lôi. Chúng cái này lôi giả, thân thể tạm thời hóa đá, âm thần đẳng cấp trở xuống. Người có thể thừa cơ thủ thắng hoặc là chạy trốn. Cảm ơn ông nội nuôi rồi. Hoàng Thiên không có cự tuyệt, nhận lấy phù lục. Vậy minh bạch chuyến này là nguy hiểm mà không biết. Chờ lấy đến thành hoàng phủ, một mực không hề lộ diện qua thành hoàng cuối cùng xuất hiện. Lúc trước hắn thụ tai bay vạ gió, bị nho sinh kéo ra ngoài bạo chiếu, bị trọng thương, sau này cầu đến tường nhân phủ quân vậy đi. Xem ra đã khá hơn một chút, bằng không thì cũng sẽ không lộ diện. Kỷ huyện thành hoàng là thất phẩm âm thần, mặc áo bào đỏ, sắc mặt như sắt, uy nghiêm cực nặng. Lúc này đứng nơi đó, tả hữu đều là phụ tá chi thần, phô trương cực lớn, lúc này không nói một lời, không biết đang suy nghĩ gì. Thành hoàng gia họ Táo, nghe nói là nước mình khai quốc thái tổ thân binh, chỉ là chết sớm, không có kể đến khai quốc. Sau này luận công hành thưởng thời điểm, danh sách trên có hắn, liền phong tước, dương thế được tước, âm thế liền cũng có quan thân, có thể hưởng thụ đãi ngộ. Bởi vậy bị ngoại bỏ vào kỷ huyện làm thành hoàng. Tào thành hoàng trước đó vài ngày bị dân chúng kéo ra ngoài tại dưới liệt nhật bạo chiếu. Lúc này tựa hồ còn không có khôi phục. Nhưng lúc này mở miệng nói, chỗ này linh cảnh nơi phát ra đã biết được, là một nơi đại thiên thế giới phá diệt về sau hài cốt mảnh vỡ. Là trong đó một đoạn tàn tạ thời gian, vốn là bị cửu châu nuốt ăn tiêu hóa, hiện tại lại ói ra khó mà tiêu hóa bộ phận. Bởi vì trải nghiệm thế giới phá diệt, cho nên các loại tuyệt vọng, sợ hãi, bi ai chờ tâm tình tiêu cực tràn ngập, bởi vậy cần thần linh tịnh hóa. Đồng thời dẫn dắt yên ổn, mà lại chỗ kia đại thiên thế giới vỡ vụn về sau bản nguyên lực lượng rơi xuống đến tiểu thiên đẳng cấp. Các ngươi tiến vào bên trong, sẽ nhẹ nhõm cảm giác được trong đó pháp tắc 10 phần lỏng lẻo. Nhưng không thể bởi vậy lười biếng, bởi vì y nguyên nguy cơ trùng trùng, thậm chí hắc sát thần uông thế hổ, trước đó đều ở đây bên trong ăn phải cái lỗ vốn. Các ngươi mượn cơ hội này nhiều hơn lĩnh hội pháp tắc chính là. Cơ hội này cũng không tính nhiều. Tào thành hoàng càng nhiều hơn chính là đối với mình cái kia hậu bối dặn dò. Hắn cái kia hậu bối lúc này cũng thành thần linh. Mà lại bất quá ngắn ngủi một tháng không đến liền trở thành du thần chi cảnh. Ngưng tụ thần đạo hạt giống. Nhưng lại không biết vị kia cá nhân liên quan là đi cái gì thần đạo. Hoàng Thiên cảm thấy hẳn là nhân đạo nhân văn loại hình quyền hành. Nếu như là tự nhiên quyền hành, hẳn là rất là hiện ra ngoài. Tự mang đạo vận, liếc mắt nghiêm túc, thứ ba cái, một là một nữ tử. Trên thân nhàn nhạt hương hoa, hẳn là một vị đi hoa thần chi đạo. Trên người có một chút tự nhiên thân hòa, nhưng không có ta nhiều. Đẹp mắt là đẹp mắt, hoa thần chi đạo. Cũng coi như thần đạo bên trong so sánh đặc biệt. Xem như mộc thần phân nhánh. Còn có một cái là như cùng năm họa bình thường đồng tử. Vậy mà so Hoàng Thiên còn đáng yêu. Múp mít, thịt hồ hồ. Mặc một cái màu đỏ cái yếm. Cái này hẳn là môn thần. Trạch thần. Hoặc là phúc thần chi loại. Cười đến có chút ngu ngơ. Nhưng đoán chừng là giả vờ. Còn có một cái là một hun khói lửa cháy nương tử. Xem ra ước chừng 30 tuổi bộ dáng, phong vận vẫn còn, mặc màu đỏ tạp dề, trên đầu cây châm là hai cây cắm nghiêng đũa, hẳn là chủ thần, táo quân chi lưu, tào huyện quân gặp người đã đến đủ, liền trực tiếp nói, mấy người các ngươi tương hỗ làm quen một chút, đến lúc đó cũng tốt cùng nhau trông coi, tiến vào linh cảnh không ngừng các ngươi năm cái, còn có những người khác. Bất quá bản huyện quan hệ cùng cái khác ba huyện cũng không tính tốt. các ngươi phải cẩn thận đề phòng bọn hắn âm thầm hạ độc thủ. Cách chương.